Mời các bạn nghe tiếp chương 333. Cô biết thân phận của Quý Phi, nhưng cô làm ăn xưa nay không quan tâm đối phương có thân phận gì. Chỉ cần ra được giá cao thì nguyên liệu quý hiếm cỡ nào cô cũng có thể tìm được. Từ trước tới nay cô không sợ người bên cạnh nói gì, đánh giá cô ra sao, cô cũng chưa từng thừa nhận mình là người tốt đẹp gì. Đối với cô, tiền chính là công cụ duy nhất để hoàn thành tâm nguyện. Quý Phi được coi là một khách hàng không tệ của cô. Lần hợp tác đầu tiên của hai người chính là nguyên liệu trên bức giang sơn đồ. Lần đó Quý Phi ra một giá không hề thấp. Do thói quen, cô cũng tặng cho Quý Phi một số loại rượu thịt quả mà mình ủ. Hạ chú từ đầu tới cuối không nói, nhưng từ trên xuống dưới trong Skyline đã đồn ầm ĩ rằng cô ấy và Quý Phi đối đầu trực diện. Nguyễn Kỳ cho đây là chuyện thường tình, vì một núi không thể có hai hổ. Nhưng có một lần Quý Phi gọi điện thoại cho cô, dĩ nhiên là cảm ơn rượu của cô trước. Nguyễn Kỳ có thể khẳng định rằng lúc đó Quý Phi đang ngà ngà say, nếu không sao tự dưng lại kể chuyện quá khứ cho cô nghe. Bấy giờ Nguyễn Kỳ mới biết, thì ra trước kia họ là những người bạn rất thân thiết. Quý Phi nói với cô rằng, Hạ chú là người không tham tài, không tham quyền, chỉ tham rượu và sắc. Nếu cô không muốn phải lấy thân báo đáp thì tặng cho cô ấy ít rượu là được. Rượu thịt quả cô ủ rất ngon. Tôi hiểu cô ấy nhất định sẽ thích. Thật ra không cần Quý Phi nói nhiều, Nguyễn Kỳ cũng định tặng chỗ rượu này cho Hạ chú. Kỳ trước ở Thương Lăng cô đã nghe nói rồi, rượu Đàm Gia Tế Đông hàng năm đều do Hạ chú ủ, hương thơm bay ngàn dặm. Một người có thể ủ được một loại rượu ngon, chắc chắn cũng là một người hiểu về rượu và thích rượu. Sắc mặt Nhiêu Tôn càng lúc càng khó coi. Rất lâu sau, anh nghiến răng bật ra một câu, mẹ nó. Nguyễn Kỳ sững người nhìn anh. Nhiêu Tôn, anh bị bệnh à? Tôi đâu có chửi cô. Nhiêu Tôn đứng dậy định bỏ đi. Anh lại đi đâu nữa? Nguyễn Kỳ thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh, tâm trạng cực kỳ không tốt. Nhiều tồn có cả cục tức trong người không biết chút vào đâu, lại cảm thấy bí bách tới mức trái tim đau đớn. Anh quát. Cô mặc kệ tôi đi đâu đi. Gió thu rít rất dữ, một cơn mưa lớn ập xuống, làm ướt cả một khoảng lá nửa vàng nửa xanh, nhiệt độ cũng giảm hẳn. Khi cơn mưa mùa thu gột rửa kinh thành, cũng là lúc gió rét ập tới thế giới thương trường. Người hứng chịu đầu tiên chính là tập đoàn Trường Thịnh. Khi luồng tin tức về việc sản phẩm mới của Momo bị tình nghi ăn cắp sản phẩm mới của thương hiệu H vẫn đang rầm rộ khắp nơi, khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn Trường Thịnh dao động bất an, thì tin tức Thanh Nghiệp Dương bị cảnh sát bắt bị đột ngột tung ra. Hướng gió lúc nào cũng đung đưa bất định, và một mùa thu nhiều chuyện như thế này, các khán giả rảnh rỗi đã được thỏa mãn màn hóng chuyện buôn dưa, cộng thêm cơn nghiện làm anh hùng bàn phím. Nhưng việc Thanh Nghiệp Dương bị bắt lần này trở thành việc quan trọng nhất trong tất cả. Nguyên do là vì vụ án Thương Xuyên rơi xuống từ lầu cao được kết án. Vì vậy các fan của Thương Xuyên trở thành đội quân chủ lực, đồng tâm hiệp lực đẩy Thanh Nghiệp Dương lên top search. Lúc trước Hà Tư Nghi vào tù, nhận hết mọi tội lỗi về mình, bao gồm cả vụ án của Thương Xuyên. Nhưng sau đêm gọi hồn do Hạ chú đảm nhiệm, những người có mặt cũng đã nhìn thấy vấn đề từ thi thể. Chứng cứ khi đó Hạ chú đưa cho phía cảnh sát có căn cứ lý lẽ đầy đủ. Tuy rằng quỷ tương hiếm gặp, nhưng về sau Hạ chú cũng đã cung cấp được quỷ tương cho bộ phận kiểm sát. Viện kiểm sát làm thực nghiệm trên thi thể đưa ra kết luận giống hệt như Hạ chú. Ngoài việc này ra, cuối cùng phía cảnh sát cũng tìm ra được nhân chứng mục kích ở đêm đó. Đó là một công nhân thi công công trình, anh ta tận mắt chứng kiến Thanh Nghiệp Dương ra vào phủ Thân Vương. Mà trước đó quản lý của Thương Xuyên cũng khai rằng Thanh Nghiệp Dương có tìm riêng Thương Xuyên. Quan trọng hơn cả, phía cảnh sát vẫn tìm ra được quỷ tương từ trong sợi vải quần áo của Thanh Nghiệp Dương. Khi hỏi Hạ chú đưa ra một đáp án chuẩn xác. Quỷ tương là một nguyên liệu có sức bám dính rất mạnh, dù chỉ dính một chút lên quần áo. Ngay lúc đó có thể không nhìn ra, nhưng lâu dần sẽ khiến cho sợi vải bị đổi màu. Dù giặt khô hay giặt ướt cũng không làm sạch hoàn toàn được. Phía cảnh sát đã phát hiện điểm bất thường trong sợi vải bên dưới cúc áo. Có lẽ Thanh Nghiệp Dương không hề phát hiện ra, như vậy mới khiến vụ án cuối cùng có được một bước tiến vượt bậc. Uy tín của Trường Thịnh trong khoảnh khắc rơi xuống đáy vực, cho dù có Thái tử Tân trấn giữ cũng khó mà chống cự được tình cảnh khốn đốn tứ bề. Số phận này là khó tránh khỏi. Chuyện của Trường Thịnh xôn xao ầm ĩ, nếu là bình thường, Hạ Chú chắc chắn sẽ là người sung sướng nhất, nhưng cô đã rơi vào một giấc mơ dài không thể thoát ra. Giấc mơ tới từ vùng hoang vu, tới từ cô bi, tới từ máu tươi, từ đáy hồ sâu và tối. Thậm chí cô còn ngủ mê man không tỉnh, lần nào cũng chìm vào cơn ác mộng không thể tự giải thoát. Đêm nay Hạ Chú một lần nữa đắm chìm trong bóng tối. Khi cô dãy dụa mãi khỏi tình cảnh túng quẫn cuối cùng thì cũng mở được mắt ra, thì lại giật mình bởi cái bóng cao lớn chìm trong đêm vắng ngồi bên cạnh giường. Cô định thần nhìn lại, hóa ra là Lục Đông Thâm. Chương 334. Cuối cùng chúng ta cũng bước đến đường cùng. Lục Đông Tâm không biết mình đã ngồi bao lâu, hoặc là rất nhiều tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, hoặc là chỉ vài phút vài giây ngắn ngủi. Dù có thế nào thì cảnh tượng này cũng đã đọng lại thành một bức tranh. Điều anh biết rõ là có thể khiến anh yên lặng ngắm nhìn như vậy. Trên đời này chỉ có duy nhất một mình Hạ Chú. Nhưng cô không được ngủ yên giấc, ánh trăng hắt vào bậu cửa. Khuôn mặt cô nhợt nhạt hơn cả ánh trăng. Lục Đông Tâm giơ tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô, nó hơi lạnh lẽo như quả trứng gà đã bị bóc vỏ, mềm mại vô cùng, dường như chỉ chọc mạnh một chút là cũng tan vỡ. Ngón tay anh nhẹ nhàng hơn, nhưng chung quy anh vẫn không đành lòng rời tay đi. Có lẽ vì bị ngứa mặt, cô giơ tay gãi một cái, cào trúng mu bàn tay anh. Hiểu nhầm là của mình, cô gãi gãi. Móng tay cô quẹt qua mu bàn tay anh, ngứa ngáy. Khi len lỏi vào trái tim Lục Đông Thâm lại khiến anh hơi đau đớn. Trong bóng tối, anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô, yên tĩnh như một đứa trẻ vậy. Không có sự điên rồ và tàn nhẫn giống như trong phòng họp. Cứ ngắm nhìn một người như thế sẽ khiến trái tim người ta ngọt ngào đến nỗi bất chợt mỉm cười. Khóe miệng Lục Đông Thâm cũng bất giác dướn lên một đường cong tuyệt đẹp. Nơi đáy mắt sâu xa tựa hồ có thể chứa được cả bầu trời xa vời vợi. Tất cả những gì anh mang tới cho cô đều là vô vàn tình cảm và yêu thương. Nhưng rất nhanh, ánh sáng nơi đáy mắt Lục Đông Thâm từ từ tắt lịm, giống như vầng mây xám xịt phía chân trời, cuối cùng cũng nuốt chửng tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, là bóng đêm nặng nề, là tuyết trắng xóa trời. Bàn tay anh di chuyển tới cổ cô, nơi này không để lại dấu vết. Vết bóp đó khắc sâu vào trái tim anh bằng mũi dao sắc bén nhất, khắc lên từng đường một, máu chảy ròng ròng. Dưới bụng ngón tay là động mạch đang giật từng cái một sinh mạng đang sống. Bên tai là nỗi đau như xé nát tim gan của cô ngày đó. Cô hỏi anh, Lục Đông Thâm, anh không tin em sao? Cô đau đớn, nhưng cô biết hay không, trái tim của anh còn đau hơn cả cô. Lục Đông Thâm nhẹ nhàng mơn man cổ cô cho tới khi cô choàng tỉnh giấc. Những người mệt nhoài vì đau khổ, định sẵn vẫn cứ phải quấn bệ lấy nhau. Nỗi đau của Hạ Chú bắt nguồn từ mộng mị. Một tà thời cuối cùng không còn hơi thở, ngọn lửa được như tôn đốt lên, mùi hương bọc kín không khí. Hàng loạt những hình ảnh thay đổi lẫn nhau, cuối cùng là lời chất vấn lạnh như băng của Cận Nghiêm. Với một quá khứ bẩn thỉu khó coi của cô, sao xứng bước chân vào cửa lớn nhà họ Lục. Ở trong mơ, cô chung quy vẫn có thể nhìn thấy Lục Đông Thâm, nhưng luôn chỉ là bóng lưng của anh. Anh đứng sững ở phía nơi hoang lạnh xa xăm. Cô ở phía sau đuổi theo mãi, nhưng chẳng thể nào đuổi kịp anh được. Khi gió nổi cát bay, anh dừng bước quay đầu nhìn cô. Cô muốn tiến lên, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh trong hốc cát, không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn thấy miệng anh mấp máy. Bé con, liệu em có ăn anh không? Cô ra sức khua khua cánh tay, xua tan lớp cát mù mịt trước mắt. Nhưng sau khi cát đi hết, gương mặt đó lại biến thành tạ thời. Máu từ hốc mắt anh ấy ào ào chảy xuống, cái miệng đã bị sứa xác chết dưới hổ phong kín, khó khăn mở lời. Hạ Hạ, vì sao lại đối xử với anh như vậy? Khi Hạ Chú mở mắt ra, hoang mạc trước mặt như khung cảnh từ từ tan đi, rút thành từng mảnh vỡ, tản đi khắp bốn phương tám hướng, bao gồm cả khuôn mặt của Tả Thời. Sau đó, những mảnh vỡ lại nhanh chóng quay về, tụ lại thành hình ảnh thực tại. Một đêm khuya tĩnh mịch, còn cả khuôn mặt người đàn ông sắc nét nhất trước mặt. Trong không khí cũng có một mùi hương bay lãng đãng, là mùi rượu không hề ít, toát ra từ cơ thể của Lục Đông Thâm, từ quần áo của anh len lỏi vào mũi cô, dường như cô còn ngửi thấy được cả mùi hương khi máu huyết chảy trong mạch máu của anh va chạm với men rượu. Mũi của cô đã nhạy bén trở lại, thế nên cũng ngửi được cả mùi nguy hiểm, nhất là khi phát hiện anh đang đặt tay lên cổ mình. Hạ chú kêu lên một tiếng, dường như lại cảm nhận được nỗi đau và cảm giác nghẹt thở trước khi chết. Cô lập tức hất tay anh ra, một giây sau định ngồi dậy chạy trốn. Cơ thể còn chưa kịp rời khỏi giường, Lục Đông Tâm đã giữ chặt lấy cánh tay cô. Ngay sau đó cơ thể to lớn áp xuống, mùi hương mãnh liệt ập xuống là mùi rượu. Hạ chú chưa bao giờ nhìn thấy anh uống nhiều rượu như vậy. Trong việc uống rượu, trước nay Lục Đông Tâm luôn là người đàn ông có kỷ luật nhất. Cô bị đè xuống đến mức không nhúc nhích nổi, chiếc mũi đã trở lại bình thường, trong giây lát trở nên cực kỳ nhạy cảm, khiến cô bị sặc, chỉ muốn bỏ trốn, thế là cô liều mạng xô đẩy. Có lẽ anh vừa từ một buổi tiếp khách thẳng về đây, sơ mi hay cà vạt vẫn đang chỉnh tề, cũng đã hỗn loạn sau màn vật lộn này. Lục Đông Thâm đè cô xuống, một tay giật cà vạt xuống, quấn hai vòng trói cổ tay cô lại, cố định ở giữa, rồi lấy tay phải giật một góc cà vạt. Hai cổ tay cô cứ thế bị trói chặt vào nhau, rồi đồng thời bị anh ấn lên đỉnh đầu. Tay trái anh xuyên qua mái tóc, giữ chặt gáy cô, nhưng không dùng chút sức lực nào. Khi khuôn mặt anh tuấn tú áp xuống, hạ chú nhìn thấy những tia sáng thâm trầm từ trong mắt anh, giống như bóng tối trước lúc bình minh. Bờ môi mỏng gần như dính vào môi cô, anh thì thầm. Tôi hỏi em còn định báo đáp Đàm Diệu Minh kiểu gì? Hử? Hơi thở của hạ chú trở nên dồn dập, câu nói ấy giống như một lưỡi dao cứa ngang trái tim, khiến nó đau nhói. Lục Đông Thâm, anh say rồi, buông em ra. Em dốc hết sức mình giữ mạng sống cho đám thuộc hạ của Đàm Diệu Minh, vẫn chưa đủ sao? Chất giọng của Lục Đông Thâm trầm thấp, thô ráp, lại rõ ràng có vẻ đang đè nén sự uy hiếp. Lục Đông Thâm. Hạ chú đọc tên anh, cũng cảm thấy đau đến xé ruột xé gan, giọng cô run rẩy. Anh không thể không tin tưởng em như vậy, người khác đều có thể không tin tưởng em, nhưng anh không thể. Lục Đông Thâm hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt cuốn lấy đôi mắt cô. Dường như cô lại rơi vào một miền hoang vu, bị một nguồn sức mạnh dần dần nuốt trọn. Nguồn sức mạnh này là thứ ánh sáng không rõ ràng từ đôi mắt anh, hình thành nên dòng lốc xoáy nguy hiểm, hút cô vào trong sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục. Cô đang run rẩy, cơ thể run rẩy, trái tim run rẩy và cả mí mắt cũng đang run rẩy. Cô cố gắng dãy dụa, bàn tay phải của Lục Đông Thâm dùng thêm sức, hai cổ tay của cô lại bị ghim chặt vào đầu giường, không thể cọ quậy. Nhưng bàn tay trái vuốt về má cô của anh lại rất nhẹ nhàng, khiến cô hiểu lầm rằng mọi điên cuồng mấy ngày trước đó chưa hề xảy ra. Lục Đông Tâm lên tiếng, giọng trầm trầm như đang đè nén nỗi đau. Tưởng Tiểu Thiên thuận lợi đi khắp mọi nơi, mục đích chính là những địa bàn của Đàm Diệu Minh đã bị niêm phong. Bé con, không có sự cho phép và sự giúp đỡ của em từ phía sau, nó có bản lĩnh và cái gan đó không? Một tiếng bé con được gọi rất dịu dàng, đến mức hại chú muốn khóc, đồng thời cũng sửng sốt vô cùng. Chuyện ngay cả Cận Nghiêm cũng chưa điều tra ra mà Lục Đông Thâm lại biết rõ. Thấy cô bàng hoàng không nói, ánh mắt Lục Đông Thâm càng giống như trăng tháng chạp, lạnh xương. Giọng nói thì thầm, đến thắt lòng. Sói sở dĩ trở thành sói là vì số phận mà nó phải gánh chịu bao giờ cũng từ hai phía cực đoan. Hoặc là sống, hoặc là chết. Hạ chú, cuối cùng chúng ta vẫn cứ đi tới đường cùng. Hạ chú giật mình, câu nói này của anh giống như một cái đinh đâm thẳng vào khí quản của cô. Sự khó thở trong giây lát khiến đầu óc ong ong và trái tim đau thắt. Cô còn chưa kịp ngước lên nhìn anh, môi anh đã rơi xuống. Nghiền qua môi cô, lực không hề nhỏ. Cô cảm thấy đau, nhưng trái tim mình còn đau hơn. Khóe mắt đã ươn ướt rồi. Nụ hôn này của Lục Đông Thâm khí thế bừng bừng, cực kỳ chiếm hữu. Hai cổ tay cô bị ép buộc vòng qua cổ anh có vẻ như chỉ muốn nuốt chửng cô vào bụng. Là một nỗi đau chưa từng có, là một cục diện đã không còn đường lùi, và là lời từ biệt cuối cùng trong sự cuồng điên. Chương 335. Em sẽ không rơi giọt nước mắt nào vì anh nữa. Sự cảm ấy khiến trái tim Hạ Chú như mọc lên cỏ dại. Cô quên cả dãy giụa, quên cả vùng vẫy, để mặc anh điên cuồng gặm nhấm bản thân. Duy chỉ có nước mắt vẫn như mọc thêm chân, bỏ đi khắp gương mặt. Anh cuốn tất cả nước mắt và hơi thở của cô vào sự giằng xé của môi lưỡi. Hạ Chú ra sức giấu nước mắt của mình đi, nhưng cũng không giấu được. Cô nghẹn ngào gọi tên anh. Đông Thâm, Đông Thâm, có phải anh định bỏ rơi em không? Sau khi gặp anh, mọi phẫn nộ, không cam tâm hay ấm ức đều trở nên hoang lạnh trong nụ hôn này. Mà câu nói đi đến đường cùng đó của anh càng khiến lòng cô sợ hãi. Lúc này cô mới biết mọi sự không cam lòng hay giận dữ của mình cũng chỉ là lo lắng hai người họ chẳng qua là một màn hoa trong gương, trăng dưới nước. Bấy giờ Lục Đông Tâm đã nói ra một câu rõ ràng như vậy, giống như một tảng đá lớn, cuối cùng cũng để cho cô thịt nát xương tan, máu chảy thành sông. Cô khủng hoảng, cuộc đời cô chỉ còn mình anh, không phải sao? Câu nói của Hạ Chú lọt vào tai Lục Đông Tâm. Anh dừng lại, nhưng mãi vẫn không ngẩng mặt lên. Cô mơ hồ cảm thấy vạt áo trước ngực ươn ướt. Nếu Lục Đông Thâm không nói câu vừa rồi, cô còn tưởng anh đang chảy nước mắt. Nhưng là Lục Đông Thâm, sao có thể có nước mắt? Người thật sự hai mắt đang đong đầy lệ là cô. Cô ra sức nâng đầu anh lên, muốn quan sát khuôn mặt anh. Sau đó, nhìn vào đôi mắt anh và hỏi. Phải không? Có phải anh không cần em nữa không? Nhưng Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu, cũng không trả lời câu hỏi của cô. Anh để mặc cho cảm xúc của cô sụp đổ. Sau đó, mạnh mẽ hôn cô. Anh nói đi chứ. Hạ Chú không giấu nổi những đắng chát như mưa rào ập xuống, cuối cùng vẫn đức nở thành tiếng. Những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô muốn anh nói rằng đó chỉ là lời đùa giỡn. Cô muốn nghe anh nói, bé con, anh chưa từng nghi ngờ em. Cô muốn nghe anh nói, anh muốn trở thành chồng của em. Chứ không phải nghe từ anh câu, chúng ta chung quy vẫn bước đến đường cùng. Cô tin vào số phận, nhưng chưa bao giờ chấp nhận số phận. Cho dù là lần sống chết 3 năm trước, cho dù là lúc bị người ta ngang nhiên nhốt vào bệnh viện tâm thần, cho dù là khi cô một dao cứa qua cổ tay, lúc đó cô từng cáo thét, từng điên cuồng, từng chạy mãi, từng nếm trải đớn đau, nhưng vẫn chẳng đọ được với tiếng khóc rồ dại đêm nay. Người đàn ông trên người bất ngờ đứng lên, thậm chí còn chưa chỉnh trang lại cổ áo lộn xộn, đã quay người bỏ đi. Hạ Chú không buồn suy nghĩ, nhào tới, ôm chặt lấy hông anh từ phía sau. Anh đừng đi. Cánh tay cô cũng đang run rẩy, giống như giọng nói của cô vậy. Nỗi sợ căn nguyên nhất khiến cô không thể hiểu rõ hơn. Cô sợ sẽ đánh mất anh, cô không thể rời xa anh, giống như không thể rời xa không khí và nước. Cho dù biết anh chính là chất độc, nhưng bệnh của cô đã thấm sâu vào cốt tủy. Thuốc bình thường không thể chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào loại độc này của anh để duy trì mạng sống. Cuối cùng, cô cũng trở thành bộ dạng mà bản thân ghét nhất. Nhưng như vậy thì đã sao? Cô muốn níu giữ chuyện tình này để anh hiểu cô yêu anh sâu sắc hơn bất kỳ người con gái nào khác. Nhưng Lục Đông Tâm lại đẩy cô ra, sức không mạnh nhưng đủ để khiến cô buông tay. Anh không quay đầu nhìn cô, cũng không nói thêm câu nào nữa, cứ thế rời đi. Bóng anh chìm vào đêm tối, thẳng tắp bao nhiêu thì lạnh nhạt và tuyệt tình bấy nhiêu. Không nghe cô giải thích, cũng không cho cô cơ hội. Hạ Chú đứng sững tại chỗ. Cánh cửa được đóng lại rất lâu rồi cô mới tỉnh ra, giống như một con ma bị nuốt mất hồn lao ra cửa. Khi cô đuổi xuống dưới tầng, chiếc xe của Lục Đông Thâm đúng lúc này cũng lao ra khỏi hầm để xe. Nhưng nó cũng giống như anh vậy, nhẫn tâm đi ngang qua cô như người xa lạ. Đông Thâm, Lục Đông Thâm. Hạ Chú không hề suy nghĩ, từ phía sau chạy đuổi theo chiếc xe. Xe công dừng lại, chạy ra khỏi cửa tiểu khu, rồi hướng về phía đường lớn. Hạ Chú cũng đuổi theo ra ngoài tiểu khu, cắn răng liều mạng chạy. Cô vẫn còn nhìn thấy chiếc xe dưới bầu trời đêm lạnh lẽo rực sáng ánh đèn. Nhưng cuối cùng, nó vẫn đi xa khuất. Cô thậm chí còn không cảm nhận được luồng khí phả ra từ hơi xe. Hạ Chú đứng ở đầu đường. Gió thu nổi lên, phần phật thổi qua chiếc váy ngủ trên người cô. Nước mắt và hơi thở của cô gấp gáp như nhau, không còn nhìn thấy con đường phía trước nữa. Nói chi tới việc nhìn thấy bóng hình Lục Đông Thâm. Có những người đi làm về khuya, cứ vài ba người, lại có người quay đầu lại nhìn cô. Xung quanh ánh đèn mờ ảo, nhưng cũng chẳng bằng nỗi đau khổng lồ của cô. Cô mặc kệ những ánh mắt ấy di chuyển trên người mình. Nỗi sợ tận đáy lòng, cuối cùng chảy ngược thành sông. Ở một góc phố khác của thành phố, Lục Đông Thâm ngồi trong xe, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chìm nhìn vào gương chiếu hậu. Người tài xế nhìn thấy rất rõ. Từ lúc lên xe tới giờ, hốc mắt anh vẫn đỏ rực, nhưng có lẽ vì trời tối. Anh Lục mà anh ta quen biết, trong ánh mắt xưa nay chỉ có sự tàn nhẫn như loài sói. Cho tới khi có một bóng hình đập vào gương chiếu hậu, người tài xế sửng sốt, dè dặt hỏi: "Anh Lục, có cần dừng xe không ạ?" Cả người Lục Đông Thâm chìm trong bóng tối. Anh hạ thấp giọng: "Tiếp tục lái." Cái bóng đó cứ đuổi theo mãi phía sau. Người tài xế không còn nhìn rõ ánh mắt của Lục Đông Thâm nữa, nhưng Lục Đông Thâm hiểu rõ nhất hốc mắt mình cay xót giường nào và đau đớn đến nhường nào. Nỗi đau cứ thế xuyên thẳng vào tim. Bàn tay của anh bấu chặt lên cửa xe, nhưng vẫn không thể đau bằng. Cắt da cắt thịt chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Dường như anh nghe thấy cô ở phía sau gào thét: "Đông Thâm, Lục Đông Thâm." Mỗi một tiếng gọi đều đâm sâu vào trái tim anh. Tay phải cũng đau đớn dữ dội, móng tay đau gần như khảm vào lớp da ghế. Tay trái cũng không còn chút sức lực nào. Khi chiếc xe rẽ, Lục Đông Thâm yêu cầu dừng xe lại. Anh loạng choạng bước xuống xe, đứng ở chỗ rẽ, qua một con đường dài, anh vẫn có thể nhìn thấy cô. Cô đang đứng ở đầu đường, gió thu tiêu điều xào xạc. Bóng người lại qua và ánh đèn đang trôi lãng đãng, chỉ có một mình cô lá tĩnh nhìn về hướng chiếc xe biến mất. Anh biết nhất định là cô đang khóc. Cho dù là xa như vậy, mỗi một tiếng khóc của cô, anh dường như vẫn có thể nghe thấy. Nỗi đau lắng lại, tâm lý dần dần không thể chịu nổi, rạch một vết thương sâu cho sinh lý, khiến tim anh chưa bao giờ nhói như thế. Lục Đông Thâm đứng sững ở đó, gió thu quét qua mặt anh cũng quẹt đau, giống như nước mắt cô thấm vào tấm lưng anh vậy. Tuy đã bị gió thổi khô, nhưng đau đớn thì lưu lại trong lòng. Dạ dày cũng co thắt, giống như một bàn tay đang bóp một cái rất mạnh. Lục Đông Tâm lảo đảo quay người đi về bên cạnh thùng rác ở góc tường, một tay yếu ớt chống lên tường, sau đó nôn thốc nôn tháo. Ngay cả nước đắng trong tim phổi dường như cũng bị nôn ra cả. Sống không bằng chết. Cuối cùng, Hạ Chú dưới ánh trăng không còn sức để khóc nữa. Dù cô có hóa đá ở đầu đường, chiếc xe đó cũng sẽ không quay lại. Người đàn ông đã từng hứa hẹn với cô, cuối cùng vẫn nuốt lời, một đi không trở lại. Mọi hoảng sợ, đau khổ và nước mắt đều bay đi theo cơn gió mùa thu. Những người xung quanh nhìn cô giống như đang nhìn một kẻ điên vậy. Hạ Chú ngậm nước mắt, bỗng dưng bật cười. Cô hiểu rồi, anh quả nhiên là người đàn ông tàn nhẫn nhất trên đời này. Gió đã ngừng lặng, mùi hương trên người anh cô cũng không còn cảm nhận được nữa, mà tiếng khóc của cô cũng không thể lọt tới tai anh. Hạ Chú dần dần ngừng cười, đứng thẳng lưng lên, cô giơ tay lau sạch giọt nước mắt cuối cùng ở khóe mắt, cho tới khi không còn vệt nước mắt nào, bi thương rút khỏi trái tim. Trong đôi mắt cũng không còn tình cảm hay cảnh đẹp nào nữa, cô kiên cường quay người rời đi. Lục Đông Thâm, từ nay về sau, em sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa. Chương 336. CP ra tay đánh nhau. CP. Thời gian công bố sản phẩm mới của Skyline không thay đổi. Chuyện Hạ Chú nghỉ việc cũng không được đồn đại ầm ĩ. Vì nguyên nhân hại chú rời đi, ngay cả các nhân viên trong nội bộ Skyline cũng không biết. Mọi người chỉ biết rằng vào một ngày nào đó, họ nhận được thông báo. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không hề hay biết. Nhưng như vậy cũng chẳng ngăn được suy đoán của mọi người, nhưng suy đoán chẳng thể tạo ra sóng gió. So với những chuyện lá cải trong việc thay đổi nhân sự, bên ngoài dường như quan tâm đến ngày Skyline tung sản phẩm mới ra mắt hơn. Cho dù sản phẩm mới của Momo lúc trước đã thật sự ăn cắp thương hiệu hát, thì Skyline cũng không thể giữ nguyên công thức ban đầu mà tung ra thị trường được. Một là vì hành vi của Thai Nghiệp Dương đã thành công khiến thị trường có sự bài xích với sản phẩm mới của Momo. Hai là vì người làm ăn đều coi trọng vận khí, Skyline cũng chẳng đời nào mượn chút may mắn đã cạn của Momo để tiến bước. Phía phòng thực nghiệm mùi hương vẫn đang đóng kín cửa làm các công việc tinh chế. Những ai biết chuyện hại chú từng hứa với Skyline đều lo lắng. Giờ hại chú đi rồi, sản phẩm mới này còn có thể tung ra đúng thời điểm không? Nỗi lo lắng này còn chưa kịp lan tỏa, Skyline đã xảy ra một chuyện. Nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Như Tôn đã đến, khí thế bừng bừng. Phía sau có cô thư ký và bảo vệ chạy bước nhỏ theo. Cô thư ký sốt ruột sắp phát khóc. Anh Nhiêu, anh không có hẹn trước, không thể vào được. Người bảo vệ cũng biết lai lịch của Nhiêu Tôn, muốn ngăn cản nhưng không dám, chỉ biết đứng bên cạnh khuyên nhủ. Nhiêu Tổng, anh cứ kiên quyết xông vào như vậy, không hay đâu. Ngay sau đó, cổ áo của người đó bị Nhiêu Tôn túm lên. Mẹ kiếp, vậy ông gọi Lục Đông Thâm ra đây cho tôi. Người bảo vệ cũng sắp khóc, ông ta làm gì có quyền ấy chứ. Các nhân viên nghe thấy động tĩnh đều thò đầu ra xem xét tình hình, thì chỉ thấy một mình Nhiêu Tôn đằng đằng sát khí, sợ đến nỗi không dám đứng xem. Đây không phải lần đầu tiên Nhiêu Tôn tới Skyline. Trước kia anh ấy vẫn tới đây đàm phán dự án Phù Tân Vương hoặc những chuyện liên quan đến công tác. Ai ai cũng biết sự ngang ngược của Nhiêu Tôn. Có lúc anh ấy còn cầm nguyên một cây xì gà tới, mặc kệ Lục Đông Thâm cực kỳ không thích xì gà. Nhưng tình huống giống như lần này cực kỳ hiếm gặp. Khi Nhiêu Tôn xông vào như bước qua cửa thành để tìm Lục Đông Thâm thì anh đang họp. Lúc đó các nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn đều có mặt, bộ phận thị trường đang làm báo cáo tổng hợp. Nhiêu Tôn cứ thế đẩy cửa phòng hội nghị ra. Các vị ngồi kế đều ngơ ngác nhìn nhau. Lục Đông Thâm đang ngồi ở chính giữa bàn họp, nhìn thấy cảnh ấy không hoang mang cũng không bất ngờ. Anh đặt cây bút trong tay lên bàn, dựa cả người ra sau kế, nhìn về phía vị khách không mời mà đến là Nhiêu Tôn. Sau đó anh giơ tay, đuổi người thư ký và người bảo vệ ở phía sau Nhiêu Tôn ra ngoài. Nhiêu Tôn bước vào trong, đứng ở cuối bàn họp, che kín mọi nội dung trên màn hình chiếu. Ánh sáng của đèn chiếu hắt lên mặt anh ấy không né tránh, đứng trước tất cả mọi người nói với Lục Đông Thâm. Tôi có việc tìm anh. Lục Đông Thâm ra hiệu cho mọi người tan họp. Sau khi Cảnh Ninh đi ra cuối cùng và đóng cửa phòng họp lại, Lục Đông Thâm vẫn ngồi yên đó, thản nhiên nói. Trùng hợp quá, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Hôm đó hai người họ đã nói chuyện gì, không ai bên ngoài được rõ. Vì sao Nhiêu Tôn xa sầm mặt xông vào Skyline, mọi người cũng chẳng thể suy đoán ra. Điều duy nhất họ có thể nghĩ đến là dự án Phù Thân Vương. Nhưng trên thực tế, dự án đó đang tiến hành rất suôn sẻ vì có sự hợp tác và đầu tư của cả hai công ty lớn hàng đầu. Giá trị của mảnh đất đó đã tăng hết lần này đến lần khác. Thậm chí, có không ít các thương hiệu quốc tế cũng mong muốn được góp mặt, lần lượt muốn gặp mặt đàm phán với người phụ trách hai tập đoàn. Thật chẳng hiểu họ có thâm thù đại hận gì. Bởi vì sau khi ra khỏi phòng họp, Nhiêu Tôn cũng bừng bừng nộ khí. Và sau đó, toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới trong công ty đều đã nhìn thấy vị tổng giám đốc xưa nay luôn trọng hình tượng, lại có một vết thương trên mặt. Ai nấy đều sửng sốt. Có chuyện gì không thể hòa bình giải quyết, lại cứ phải động tay động chân như mấy đứa con nít vậy. Đây hoàn toàn không phải là chuyện mà hai người có địa vị không hề nhỏ trên thương trường, như Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn lại có thể làm ra. Chuyện này còn lên cả top shirt. Mọi người đồn thổi ầm ĩ, vô vàn các phiên bản nguyên nhân cứ xuất hiện, say sưa không dứt. Ngoại trừ 3 năm trước, em nhìn thấy vết thương trên mặt anh ra, thì lần này đúng là được mở rộng tầm mắt. Bữa tối, Thái Tử Tân chủ động hẹn anh, địa điểm dùng bữa không nằm ở địa bàn của Lục Đông Thâm. Họ chọn một nơi khá kín đáo. Sau khi gặp được Lục Đông Thâm, Thái Tử Tân cũng đã được chứng thực câu chuyện đang rùm beng trên mạng mấy ngày qua. Như Tôn ra tay cũng nặng phết. Thái Tử Tân nhìn Lục Đông Thâm ngồi đối diện, khóe miệng anh có vết sẹo, tím bầm, trên trán còn băng một miếng vải. Cô khẽ thở dài. Vẫn là vì hại chú phải không? Trí tưởng tượng của các fan mạng xưa nay rất phong phú, vì hai nhà đều giành được quyền khai thác dự án, cộng thêm việc cả hai thanh niên như Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đều có diện mạo xuất chúng. Thế nên không ít người đã tự động ghép họ thành một couple. Sau lần bị thương này của Lục Đông Thâm, lý do được hưởng ứng nhất chính là tình cảm CP rạn nứt, từ đó mà ra tay đánh nhau. Lục Đông Thâm cũng không né tránh vết thương trên mặt mình, nhưng anh cũng không giải thích nhiều về hoài nghi của Thái Tử Tân. Sau khi gọi món, anh nói: em tìm anh là vì muốn cứu Trường Thịnh phải không? Thật ra Thái Tử Tân cũng đang mèo chê mèo lắm lông. So với gương mặt đặc sắc của Lục Đông Thâm, cả người cô ấy cũng vô cùng tiểu tụy. Một nữ cường nhân xưa nay phấn chấn khí thế, sau cơn địa chấn của Trường Thịnh cũng đã sức cùng lực kiệt. Tội danh của Thái Nghiệp Dương đã được thành lập, cũng phải vào tù như Hà Tư Nghi. Thái Quốc Cường qua đời, các đối tác liên tục lấy việc của Thái Nghiệp Dương ra để hủy bỏ hợp đồng. Toàn bộ Trường Thịnh như đang hứng chịu báo tố, nói chi tới việc giá cổ phiếu tổn hại nghiêm trọng. Thái Tử Tân tự động uống một ly rượu vang trước, uống cạn cả ly. Trên thương trường, một người phụ nữ có khả năng đọ sức với Lục Đông Thâm đâu phải là loại do dự ngập ngừng và lề mề chậm chạp. Sau khi đặt ly rượu xuống, cô ấy nói thẳng: quyền khai thác Trường Hồ em có thể nhường cho Skyline. Sắc mặt Lục Đông Thâm không có nhiều thay đổi, anh chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu rồi ngước mắt lên nhìn cô. Trường Hồ vẫn luôn là tâm bệnh của Lục Khởi Bạch. Nếu Skyline có thể thu về quyền khai thác Trường Hồ thì sẽ giữ được thế cân bằng với việc phát triển của Giang Nam Xuân. Lợi hại bên trong, anh là người cân được chuẩn xác nhất. Thái Tử Tân nhìn thẳng anh. Hai nhà Lục Thái cũng từng có suy nghĩ liên hôn. Anh là người xé bỏ lời hứa của hai gia đình trước. Coi như anh nợ em. Hôm nay em tới đòi lại phần ân tình này và tặng thêm quyền khai thác Trường Hồ, mong anh ra tay giúp đỡ. Lục Đông Tâm nhẹ nhàng nói: Tân Tân, em hiểu anh mà, trong làm ăn anh không bao giờ niệm tình cũ. Thế nên em tặng anh cả lợi ích. Thái Tử Tân dứt khoát: lấy một Trường Hồ để cứu cả Trường Thịnh. Lục Đông Tâm mặt không cảm xúc. Giang Nam Xuân nói thế nào cũng là sản nghiệp của nhà họ Lục, tự kiểm hãm việc phát triển của nhà mình, anh có bị điên không? Bạn bè nhiều năm rồi, mấy lời ngoài mặt khỏi nói đi. Thái Tử Tân bật cười. Em có lòng nhớ vả, nhưng bản thân anh bây giờ cũng đang lâm vào tình trạng khốn đốn tứ bề mà. Ai là người âm thầm mua hết cổ phần của Trường Thịnh, anh biết rõ mà em cũng biết rõ. Ai là... trong Lục Môn có người muốn nuốt Trường Thịnh, chuyện như hổ mọc thêm cánh này, em nghĩ anh sẽ không ngồi nhìn đâu. Đây vốn dĩ là một con đường không có lối quay đầu, nhất là trong thời khắc nhiều biến động này. Con trưởng của Lục Môn muốn ngồi lên chiếc ghế quyền lực, cục diện chỉ có thể hoặc là sinh hoặc là tử. Chương 337. Tin tức khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Thế nên em định nhờ một người đang khốn đốn tứ phía để giúp em. Tục ngữ nói rất hay, lạc đà gầy nhom vẫn to hơn ngựa. Thái Tử Tân chậm rãi tiếp chiều. Quan trọng hơn cả là em nghĩ anh đã hứa với bố em khi cần thiết sẽ ra tay bảo vệ Trường Thịnh. Lục Đông Thâm chậm rãi xoay chiếc ly đế cao, nhìn Thái Tử Tân ngồi trước mắt, rất lâu sau mới nói. Trên thương trường, có được một cô gái thông minh như em không nhiều. Tuy rằng cuối đời Thái Quốc Cường bệnh đến hồ đồ, nhưng đầu óc vẫn khá rõ ràng. Ông ta không những đã sửa lại di chúc, còn tìm kiếm một sự bảo đảm dành cho tương lai phát triển của Trường Thịnh. Có thể tạo được sức ảnh hưởng trên thương trường, ắt phải có một cứu sách nhẹ bén đối với cục diện trong tương lai.

Đây vốn là công việc của cô, hơn nữa sáng tạo được hương trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô mới là công thần. Hạ chú, tôi không cần biết cô tin hay không. Thật ra tôi rất mong cô tốt đẹp. Thật đấy, có thể vì tôi từng có lỗi với cô, nên càng mong cô sống tốt hơn tôi, vui vẻ hơn bất kỳ ai. Câu nói này rất chân thành đến nỗi có thể khiến trái tim hạ chú ấm áp. Cũng đồng thời, nỗi bi thương khó khăn lắm mới để xuống được lại dục dịch ngoi lên. Vậy thì cô giúp tôi một việc, như vậy là hòa, sau này cô sẽ không nợ tôi gì nữa. Sau khi bầu không khí trong phòng trở về trạng thái bình thường, Lục Khởi Bạch vào phòng tắm rồi qua nước. Khi anh đi ra, trên hông còn cuốn khăn tắm. Nhìn thấy cảnh Ninh vẫn đang nằm bẹp trên giường bất động, anh mỉm cười trở lại giường. Anh châm một điếu thuốc, giơ tay gạt gạt mấy lọn tóc dính đầy mồ hôi của cảnh Ninh để lộ ra phần gáy trắng trẻo. Mồ hôi còn chưa hết, anh lấy ngón tay lau khô từng chút một cho cô. Cảnh Ninh nhắm nghiền mắt. Mặc kệ động tác của Lục Khởi Bạch, bởi vì cô biết quá rõ, một giây trước Lục Khởi Bạch dịu dàng bao nhiêu, thì một giây sau anh sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu. Lục Khởi Bạch ngồi dựa vào đầu giường, một tay kẹp điếu thuốc, một tay vuốt ve gương mặt cô rồi nhả khói. Sau này cứ nghe lời như tối nay, em sẽ bớt chịu khổ. Cảnh Ninh từ đầu tới cuối không nhúc nhích, luôn giữ im lặng. Lục Khởi Bạch đang định bực mình thì nghe thấy cô lên tiếng, giọng khàn khàn. Bên cạnh anh, không chỉ có một người phụ nữ như tôi làm việc cho anh phải không? Ngón tay Lục Khởi Bạch dừng lại trên đôi mày của cô. Tôi không giở trò với thuốc lá của Tổng Giám Đốc Lục, thế nên tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, người có thể làm việc này, thần không biết, quỷ không hay, rất có thể là người của phòng thư ký. Trong quá trình lấy thuốc lá hay mang thuốc lá đi đều có khả năng bị tráo đổi. Cho dù hạ chú trông chừng chặt chẽ hơn nữa cũng sẽ có lúc sơ suất. Giọng Cảnh Ninh rất bình thản. Tôi không biết anh dùng cách gì để né tránh cái mũi của hạ chú, hoặc anh đã hại hạ chú khiến cô ấy không ngửi ra manh mối, sau đó tạt chậu nước bẩn này lên người cô ấy. Anh một lòng muốn đối phó với Tổng Giám Đốc Lục. Xem ra người bán mạng cho anh cũng không ít, ngay cả Cận Nghiêm cũng gián tiếp làm đồng phạm của anh. Lục Khởi Bạch thu tay về, sau khi rít một hơi thuốc, anh gạt tàn thuốc xuống. Người ở bên cạnh giúp việc cho tôi quả thực không ít, nhưng nữ giới chỉ có mình em. Bả vai mỏng manh của Cảnh Ninh chợt sụt lại, cô mở mắt ra. Muốn đẩy những người bên cạnh Lục Đông Thâm đi, khi cần thiết phải mượn lực đánh lực. Ví dụ như Quý Phi, hoặc ví dụ như Cận Nghiêm. Lục Khởi Bạch thấy cô mở mắt ra, bên giơ tay lật người cô lại, ánh mắt di chuyển trên người cô. Tôi không cần biết Lục Đông Tâm có phải cố tình muốn đẩy hạ chú ra ngoài hay không. Tóm lại, bớt đi một chướng ngại vật cũng coi như là chuyện tốt. Cảnh Ninh giật lấy chăn đắp kín. Anh tưởng anh ấy sẽ không nghi ngờ chúng ta à? Nghi ngờ thì sao? Lục Khởi Bạch cười. Trước khi chọc thủng lớp cửa sổ giấy, tâm tư của tất cả mọi người đều phải giấu kín, như vậy mới thú vị. Anh rốt cuộc định làm gì anh ấy? Lục Khởi Bạch dập tắt điếu thuốc trong tay, chống khuỷu tay lên giường, quá nửa cơ thể trùm lên đầu cô. Anh cúi xuống nhìn cô, một tay bấu má cô. Phàm là những người phụ nữ từng gặp Lục Đông Thâm đều nảy sinh tình cảm với anh ta. Huống hồ em ở bên cạnh anh ta bao nhiêu năm như vậy. Nhưng Cảnh Ninh, em nhớ kỹ cho tôi mới là người đàn ông của em. Thế nên sau này không được phép nói chuyện với tôi bằng ngữ khí như vậy. Cảnh Ninh xoay mặt hất ra, chiếc di động trên tủ đầu giường đổ chuông, coi như gián tiếp né tránh được một màn đối đầu trực diện. Là di động của Lục Khởi Bạch. Sau khi cầm vào tay, anh bỗng nhiên bật cười có phần kỳ lạ. Cảnh Ninh chẳng hiểu sao, lại cảnh giác trong lòng. Quả nhiên, anh rơi màn hình cho cô xem, khi số di động đập vào mắt Cảnh Ninh, sắc mặt cô cũng thay đổi, cô ngồi bật dậy. Lục Khởi Bạch nhìn cô, nửa đùa nửa thật. Em gái em đúng là một tiểu yêu tinh giỏi hành người, xét về khả năng bám dính, em thật sự phải học hỏi em gái mình đấy. Cảnh Ninh liều mạng cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, chẳng biết được tên điên trước mặt sẽ làm những chuyện gì. Anh biết tôi quan tâm nhất là em gái của mình. Anh bắt tôi ghi nhớ anh là đàn ông của tôi. Vậy thì tôi cũng phải cam tâm tình nguyện ghi nhớ điều ấy mới được. Nụ cười của Lục Khởi Bạch tắt hẳn. Anh dần như nhìn cô đang đánh giá. Cảnh Ninh không né tránh, mà ngược lại đón thẳng ánh mắt anh, có vẻ như đang đối đầu. Họ như vậy đến gần nửa phút. Lục Khởi Bạch bất ngờ bật cười, nói một câu nhẹ nhàng mà đầy ý tứ sâu xa. Cam tâm tình nguyện sao? Sau đó, anh nhận cuộc gọi, bật sang chế độ la ngoài, chấm dứt chuỗi tiếng chuông cố chấp. Đầu kia là giọng nói đè nén sự phấn khích, nhưng vẫn khá dè dặt. Anh Khởi Bạch, em quấy rầy anh làm việc à? Cảnh Ninh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Khởi Bạch, bàn tay giấu trong chăn, vô thức nắm chặt lại. Lục Khởi Bạch không nhìn Cảnh Ninh, góc nghiêng trông khá lạnh nhạt. Anh đã nói rồi, đừng có gọi điện thoại cho anh nữa. Nghe xong, Cảnh Ninh hơi sững người. Đầu kia di động cũng trầm mặc mấy giây. Lục Khởi Bạch đang định ngắt máy thì đầu kia đã ngoan ngoãn lên tiếng. Anh Khởi Bạch. Hoặc em có thể gọi anh là anh rể. Ngữ khí của Lục Khởi Bạch mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn không ít. Dẫu sao thì em cũng biết rõ quan hệ giữa anh và chị em, chẳng phải em cũng hy vọng chị em được hạnh phúc sao? À vâng, đúng, em hy vọng chị em được hạnh phúc. Đầu kia giọng nói nhỏ dần, rồi nhanh chóng mang theo tiếng cười. Em có anh rể thật là tốt, anh thật lòng thích chị em đúng không? Vài câu qua lại, lọt hết vào tai Cảnh Ninh, câu nào câu nấy đều như cây gậy, đánh cho cô đầu óc ù ù. Cô nhất thời không dám nhìn khuôn mặt Lục Khởi Bạch, quay đi chỗ khác, trái tim như bị cỏ dại điên cuồng mọc đầy. Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy Lục Khởi Bạch nói với em gái mình. Phải, anh thích chị gái em. Sau đó, cuộc điện thoại này đã kết thúc kiểu gì, Cảnh Ninh không biết nữa. Một câu, anh thích chị gái em, khiến khe hẹp duy nhất trong trái tim cô cũng bị cỏ dại lấp mất, sau đó xuyên qua trái tim, lan rộng ra các bộ phận khác. Cô trở thành một người rơm, không động đậy được nữa, huyệt thái dương giật lên từng hồi gấp gáp. Khi Lục Khởi Bạch đè cô xuống, cô mới hoàn hồn, ánh mắt cuốn lấy đôi mắt anh, bờ môi mấp máy, rất lâu sau mới ép ra một câu. Anh vừa nói như vậy là có ý gì? Lục Khởi Bạch trả lời thẳng. Để con bé từ bỏ và để em cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện bị anh lợi dụng. Lục Khởi Bạch cười khẩy. Nếu đều là lợi dụng so với việc ép buộc, chẳng thà để em cam tâm tình nguyện. Quả không sai, bãi cỏ trong lòng Cảnh Ninh đã bị sa mạc thất vọng nuốt chửng. Nhưng ngay sau đó, cô cũng lại thầm chế giễu. Mình đang mong chờ điều gì? Tin vào lời nói ban nãy của anh ta thật sao? Một tên ác ma chẳng phải giỏi nhất là nói mấy lời mê hoặc lòng người ư? Anh coi Lục Đông Thâm là kẻ ngốc đấy à? Cảnh Ninh nghiến răng nghiến lợi. Lục Khởi Bạch tỏ ra nhàn nhã. Lục Đông Thâm ngốc hay tàn nhẫn thì phải xem buổi họp báo ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 339. Đến để hủy diệt chúng sinh. Hôm sau ánh nắng rất đẹp, trời đã dần tới cuối thu, lá vàng rụng khắp các con đường, càng làm tôn lên bầu trời càng lúc càng xanh ngắt. Nhiệt độ đã hạ xuống, đã tới mùa để mặc áo phao, áo dạ, nên thời tiết rất hanh khô. Skyline tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới đúng như lịch hẹn, địa điểm nằm tại phòng hội nghị lớn nhất của khách sạn Skyline. Hai bên là hai dãy cửa sổ sát sàn thông thoáng, thu gọn quá nửa hình ảnh của một Bắc Kinh nhộn nhịp vào tầm mắt. Có không ít người đến dự, ngoài các thành viên nghiên cứu sáng chế chính thì hội Tần Tô cũng chưa quay trở về Mỹ nên cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Cảnh Ninh thay mặt người của bộ phận quan hệ đích thân chủ trì buổi họp báo. Lục Đông Thâm có mặt với tư cách người chịu trách nhiệm chính, ngoài ra còn có những người phụ trách bộ phận thị trường, bộ phận kế hoạch của tập đoàn và người chịu trách nhiệm chung của thương hiệu hát. Thái Tử Tân cũng xuất hiện đúng giờ như mọi người mong đợi, ngồi ngay bên cạnh Lục Đông Thâm, hoàn toàn không hề né tránh những nghi ngờ suy đoán đang ầm ĩ trên mạng. Dĩ nhiên, càng có không ít báo đài, gần như chiếm trọn cả phòng hội nghị rộng lớn. Việc các phóng viên chen nhau xuất hiện là có lý do. Thứ nhất, trước buổi ra mắt sản phẩm mới, Skyline đột ngột cách chức hạ chú, khiến mọi người khó hiểu. Lẽ nào là để né tránh hiểm nghi sau những bức ảnh bị tung lên mạng dịp trước sao? Thứ hai, sản phẩm mới của thương hiệu H liệu có trực tiếp lấy lại sản phẩm AI của Momo không? Tuy rằng AI đã ăn trộm thông tin của thương hiệu H, nhưng nếu thật sự lại tung ra một sản phẩm y như đúc thì chắc chắn sẽ chịu thiệt trên thị trường. Thứ ba, quan hệ giữa hai nhà Lục Thai, đây mới là điểm thú vị đáng để hóng nhất. Từ lâu việc Lục Đông Thâm công khai hôn sự ai ai cũng biết, đến nay có vẻ như đã ai đi đường nấy với vị hôn thê, ngược lại khá thân mật với nhà họ Thai. Nguyên nhân bên trong quả thực khiến người ta tò mò. Hạ Chú vừa bước ra khỏi cửa thì ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô không để tâm, tiếp tục khép cửa lại. Sau khi nghe thấy động tĩnh, Nhơ Tôn đang đứng hút thuốc ở đầu hành lang, bên dập tắt điếu thuốc tiến lên, ngăn Hạ Chú lại. Em định đi đâu? Đồng thời, anh ấy cũng thận trọng quan sát Hạ Chú một lượt, lòng không khỏi giật mình. Hạ Chú trả lời cũng rất đơn giản. Đi dạo, ăn cơm, xem phim. Nói xong, chớp mắt cô đã đi về phía cầu thang máy. Nhiều Tôn dạo bước đuổi theo, kéo cánh tay cô lại. Đi dạo, ăn cơm, xem phim ư, không cần tiêu tiền hả? Hạ Chú bị anh ấy kéo đến loạn choạng, nhưng cũng không sững cồ, ngược lại vẫn giữ thái độ bình tĩnh khác hẳn ngày thường. Thời buổi này còn cần kè kè ví tiền bên người sao? Nhiều Tôn mà tin mấy lời quỷ quái của cô thì đúng là não bị kẹp cửa rồi. Thấy cô đi vào thang máy, anh cũng nhanh chóng bám theo nhìn cô. Có phải em định tới buổi họp báo của Skyline không? Bấy giờ Hạ Chú mới ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tuy bị vạch trần nhưng vẫn thản nhiên không suy xuyển. Nếu anh đã đoán ra được thì hoặc là anh đưa thẳng tôi tới đó, hoặc là đừng có ngáng đường tôi. Nghe xong câu này như Tôn sốt ruột. Em bị ngốc à, lúc này rồi còn qua đó làm gì? Hạ Chú nhìn anh ấy, biểu cảm cũng lạnh nhạt như ánh mắt, những phần nhiều mang theo thái độ uy hiếp. Như Tôn thật sự chịu không nổi ánh mắt này của cô, ngừng lại một lát rồi phát hỏa. Chẳng phải anh chỉ muốn tốt cho em sao? Bây giờ em đã không còn là người của Skyline nữa, em còn tới buổi họp báo làm gì chứ? Tới đó với thân phận gì? Thân phận vợ chưa cưới của Lục Đông Thâm ư? Bây giờ người phụ nữ đang đợi thân phận đó là Thái Tử Tân, chứ không phải em đâu, Hạ Chú. Thang máy từ từ đi xuống từng tầng, Hạ Chú không cãi lại, cứ thế nhìn Nhiêu Tôn chằm chằm, mím chặt môi cho tới khi xuống tận tầng 1. Mắt cô cuối cùng mới dâng lên một lớp nước mỏng. Nhiêu Tôn nhìn thấy vậy, trái tim thắt lại đau đớn, cơn giận trong lòng tan biến trong khoảnh khắc, thay vào đó là sự luống cuống. Được được, chẳng phải là buổi họp báo sao? Chuyện lớn đến chừng nào chứ? Trời sập xuống còn có người cao lớn như anh đỡ cho em đây này. Đi, anh đi với em, xem ai dám bắt nạt em. Đi xuống nhà, bây giờ Hạ Chú mới biết Nhiêu Tôn không tới đây một mình, trong xe còn có Nguyễn Kỳ. Thấy vậy cô ít nhiều có phần ngập ngừng. Nhưng Nhiêu Tôn cũng không quan tâm quá nhiều như thế. Anh tóm lấy cô, nhét thẳng vào ghế sau. Buổi họp báo được tổ chức thuận lợi, Lục Đông Thâm đại diện cho Skyline phát biểu tổng kết về việc phát triển về thương hiệu H, rồi trình bày với mọi người tình trạng trước mắt của các cửa hàng đại lý tại Trung Quốc. Hôm nay anh ăn vận khá chỉnh tề, từ sơ mi đến cà vạt, từ cổ tay áo tới thắt lưng ra, không chỗ nào không tỉ mỉ. Anh rất thích màu đậm, thế nên bộ vest đậm màu cũng tôn lên dáng vẻ thẳng tắp và phóng khoáng của anh. Tuy rằng đã có bộ phận quan hệ kiểm soát, nhưng có những lúc câu hỏi của phóng viên vẫn khá moi móc, nhất là về vấn đề quan hệ đang trên đà nguy cơ giữa tập đoàn Trường Thịnh và Skyline. Nhưng Lục Đông Thâm là người đã lăn lộn trong thương trường mà lớn, làm sao có thể bị hỏi khó được? Anh trả lời rất bình tĩnh. Trên thương trường, không có ai mãi mãi là bạn, cũng không có ai mãi mãi là kẻ thù. Mà Thái Tử Tân đến đây, lần này cũng mang theo nhiệm vụ. Sau khi né tránh một loạt các câu hỏi về tình hình hiện tại của Thai Nghiệp Xương, cô công khai tỏ ý xin lỗi vì những phiền phức mà sản phẩm mới của Momo gây ra cho Skyline, đồng thời nêu rõ đã đóng toàn bộ các kênh tiêu thụ AI, rút lại sản phẩm AI khỏi danh sách sản phẩm chính thức của Momo. Với các khách hàng đã mua AI, khi thu hồi lại sản phẩm, Trường Thịnh cũng sẽ có phương án bồi thường thiệt hại thích hợp. Các phóng viên muốn hỏi nhiều thêm thì đã bước vào tiết mục chính thức công bố sản phẩm mới của thương hiệu H. Đây mới là trọng điểm của ngày hôm nay. Trần Du bước lên sân khấu với tư cách người diễn giải chính. Cô ấy ăn mặc gọn gàng với bộ trang phục công sở màu trắng, trang điểm vừa phải. vốn dĩ đã là một người đẹp nên dĩ nhiên được mọi người rất hân hoan. Nhưng Trần Du không mấy khách khí với Thái Tử Tân. Khi diễn giải, cô ấy cũng không nể mặt Trường Thịnh, nói rằng sở dĩ có sự điều chỉnh mùi hương mới về sau đều do Trường Thịnh ban cho, đồng thời nói với mọi người bằng vẻ cười mà như không cười. Thế nên một người như tôi mới chẳng thể thành doanh nhân được, da mặt không đủ dày. Dưới sân khấu xôn xao, ngay cả Tần Tô ngồi đó cũng cảm thấy có phần mất mặt. Câu nói của Trần Du hoàn toàn bộc phát do tâm trạng, không hề suy nghĩ tới hình tượng của tập đoàn. Tố chất tâm lý của Thái Tử Tân cũng không hề kém, vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối. Lục Đông Thâm chỉ khẽ nhíu mày, anh thấy có người của bộ phận quan hệ định lên nhắc nhở thì ngầm ra hiệu, ngăn họ lại. Xem ra Trần Du cũng chỉ chút giận một chút, không tiếp tục túm lấy chủ đề này nữa, bắt đầu quay trở lại nội dung sản phẩm. The Last Night, đây là tên nước hoa cuối cùng được ấn định, do Hạ Chú quyết, chưa từng thay đổi. Trần Du nói rõ với phóng viên ý tưởng ban đầu của ekip tạo hương, từ thiết kế sản phẩm cho tới thiết kế bao bì đều nhất loạt hiển thị trên màn hình. Khi phóng viên hỏi vì sao phải đặt cái tên này, Trần Du đã im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn cô ấy. Xuất hiện một khoảng lặng bất ngờ. Bộ phận quan hệ lo sợ phải chịu trách nhiệm, lập tức sắp xếp việc tuyên truyền sản phẩm mới. Nhưng chẳng bao lâu sau, người của bộ phận quan hệ đã hoang mang chạy tới bên cạnh Lục Đông Thâm, gần như thì thầm vào tai. Sản phẩm mới mang ra ra mắt đã biến mất. Sắc mặt Lục Đông Thâm nghiêm lại. Ngược lại ở trên sân khấu, Trần Du lên tiếng, nhìn thẳng vào Lục Đông Thâm. Sản phẩm trưng bày đích thực không ở đây. Ý nghĩa đằng sau của The Last Night, tôi cũng không có tư cách diễn giải. Sống lưng Lục Đông Thâm cứng đờ, sắc mặt bình thản có chút khác biệt. Cả hội trường sôi sục lên, những tiếng bàn tán xôn xao. Đúng vào lúc này, hai cánh cửa lớn của phòng hội nghị bị đẩy vào từ bên ngoài. Ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo giòn tan vang lên. Tôi mới là người tạo ra mùi hương của The Last Night, còn ai có tư cách trình bày cho quý vị nghe thế nào gọi là The Last Night hơn tôi nữa? Mọi người sửng sốt, lần lượt nhìn về phía cửa ra vào. Vừa nhìn, không ai quay mặt đi được nữa. Cánh cửa được mở tung, ánh đèn thủy tinh trên hành lang tụ lại. Hạ Chú đứng ngay dưới chùm sáng, mái tóc dài được buộc cao lên sau gáy, cực kỳ gọn gàng. Một chiếc áo dạ màu đen, cổ đứng dáng dài, bên trong kết hợp với chiếc váy liền dài đến gối màu đen. Đôi bốt cao gót màu đen càng tôn lên đôi chân rất thẳng và dài của cô. Toàn bộ đều là màu đen, duy chỉ có phần chân và khuôn mặt lộ ra ngoài là trắng đến kinh người. Còn một phần màu đỏ chính là đôi môi của cô. Đó là một màu đỏ cực kỳ đỏ, một cô gái không có khí chất mạnh mẽ sẽ không thể đánh được. Dáng môi Hạ Chú rất đẹp, cũng không biết là nhờ màu son hay là màu son tôn lên cho cô. Cô như một sa tăng dẫm nát ánh đèn mà đến, cả người màu đen giống như đôi cánh rộng lớn của cô. Hủy diệt chúng sinh mà đến, đẹp đến sửng sốt, cũng lạnh lẽo đến ghê người. Đẹp quá. Chương 340. Một khi phụ lòng, tùy em xử lý. Tiếng sửng sốt của mọi người lúc này lên bổng xuống trầm nhiều như thủy triều. Lục Đông Thâm đứng đờ ra đó, trong đôi mắt khắc sâu bóng hình của Hạ Chú. Tuy rằng cách cả một biển đầu người, nhưng bóng cô vẫn in dấu sắc nét ở tận sâu nơi đáy mắt anh. Cô cũng từng xuất hiện nổi bật như vậy, như một tinh linh giữa đại dương rộng lớn, từng động tác cử chỉ đều chạm tới tâm hồn của người khác. Tối nay cô vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó mà rời mắt, nhưng vây bọc xung quanh là một bầu không khí lạnh lẽo, gần như có thể đóng băng mỗi một góc phòng hội nghị. Là cái lạnh mang theo cả vạn vật vũ trụ tới từ trời đất, như thanh kiếm quét một đường lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim Lục Đông Thâm. Anh đau lòng. Hạ Chú chậm rãi lên tiếng, theo sau cô là Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ. Có người bảo vệ nghe thấy động tĩnh vội lên đây, nhưng bị ép phải lùi ra xa ba bước, không dám lại gần vì ánh mắt sắc lẹm của Nhiêu Tôn. Phật nói, đời người có bảy nỗi khổ: sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Giọng cô thanh lạnh, cô tiến lên từng bước, mọi người phía trước cũng tự động né sang hai bên, nhường ra một đường. Bảy nỗi khổ, ý nghĩa là Sinh ra là khổ, sống đến cuối đời già nua, yếu đuối, chịu đau đớn của bệnh tật dày vò, chịu hành hạ về tinh thần lúc chết. Khổ khi phải tiếp xúc với những thứ mình không hay hoặc oán ghét. Khổ khi yêu mà phải ly biệt, khổ khi không được toại nguyện ý mình. Sinh lão bệnh tử ta không thể thao túng. Oán tăng hội, ái ly biệt, cầu bất đắc, há không phải là những nỗi khổ tự mình chuốc lấy? The Last Night là diện mạo vốn có của con người khi sống trên đời. Muốn được toại nguyện thì phải sung sướng đến tận cùng. Không hỏi dự định, không mong đường về, không còn quá khứ, không còn tương lai. Sinh tử trong khoảnh khắc, điên cuồng chí mạng. Mỗi ngày đều là ngày tận thế, mỗi một khoảnh khắc đều là giây phút cuối cùng. Trong lúc nói, Hạ Chú đã đi tới trước mặt mọi người. Nếu số phận đã định đó là một con đường cụt, thì chi bằng cứ điên cuồng đến cùng. Các phóng viên liên tục chĩa ống kính về phía Hạ Chú. Khi đi ngang qua Lục Đông Thâm, Hạ Chú không dừng bước, chỉ để lại cho anh một vạt hương thoảng trên cơ thể. Mùi hương ấy như một sợi dây cực mảnh, đột ngột thít chặt trái tim anh. Một nỗi đau khó mà diễn tả cũng từ đó sinh ra. Còn có một dự cảm đến chết anh cũng không muốn thừa nhận, đang lan ra như cỏ dại. Các vệ sĩ tại hội trường cản Hạ Chú lại. Bấy giờ Hạ Chú mới quay đầu nhìn Lục Đông Thâm. Ánh nhìn này không chút cảm xúc. Lục Đông Thâm đè nỗi đau ngâm ngẩm trong lòng xuống, ra hiệu cho vệ sĩ. Họ lại lặng lẽ lùi về vị trí của mình. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống người Lục Đông Thâm và Hạ Chú. Đương nhiên, cả sự xuất hiện của Nhiêu Tôn cũng khiến tâm lý mọi người thấp thỏm. Việc cả ba người họ xuất hiện tại đây quả thực khiến người ta tò mò. Trần Du thấy Hạ Chú đã đến, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy quét mắt nhìn Thái Tử Tân và càng tự tin hơn. Cô ấy nhường lại vị trí, đứng sang một bên. Sản phẩm trưng bày đang ở trong tay Hạ Chú. Đây là việc cô đã từng nhờ cậy Trần Du, muốn trao đổi sản phẩm trưng bày dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người không phải là chuyện dễ dàng. Trần Du cũng đã đánh cược cả tiền đồ để giúp cô rồi. Thông qua lần điều chỉnh gương cuối cùng, lọ nước hoa trong tay tôi đây mới là The Last Night thực sự. Sâu sắc, hoang vu và cuồng hoan chí mạng. Hạ Chú giơ lọ sản phẩm mẫu được cầm trong tay trước khi vào đây ra trước mặt mọi người. Là một chiếc lọ rất đẹp và nhẹ nhàng, bên trong đựng một dung dịch màu tím. Chỉ riêng màu sắc của nước hoa đã đẹp đến mê người. Nhưng ngay sau đó, cô chuyển tay đập thẳng chiếc lọ về phía màn hình tinh thể lỏng. Thủy tinh va chạm tạo nên một tiếng vỡ chói tai. Mọi người kêu lên sửng sốt. Chẳng bao lâu sau, trong không khí đã lan tỏa một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này thoạt ngửi rất mãnh liệt, giống như sóng biển dìm người ta xuống trong khoảnh khắc, khiến người ta trở tay không kịp. Vậy mà, mùi hương đó xoay chuyển rất kỳ diệu, từ sự dữ dội hoành tráng dần dần chuyển sang dịu dàng mê say, giống như một đêm mùa hạ đầy sao, mát mẻ, sảng khoái. Trong lúc mọi người đang cảm thán, mùi hương chính của nước hoa đã xuất hiện, dài lâu xa xôi, giống như khi người ta được đứng giữa chốn hồng hoang, ngày đầu khai thiên lập địa. Không trăng sao, không ngày tháng, đứng trên cao nhìn xuống mọi thứ. Mùi hương này cao cấp đến mức khiến người ta nghiện, có thể khiến trái tim con người bồng bềnh như dòng nước chảy trôi dưới lớp băng mỏng ngày đông. Không đóng băng được, càng không tan chảy được, cứ lao mãi không ngừng, sâu xa, nặng nề. Hạ Chú dùng một cách thức thẳng thắn để khiến mọi người trong hội trường ngửi được mùi hương. Và lúc các phóng viên đang vắt óc suy nghĩ làm sao để hình dung mùi nước hoa này, chỉ có Lục Đông Thâm đứng dậy bất động. Anh nhìn Hạ Chú, sắc mặt bình thản, trong đôi mắt có bóng đen. Hạ Chú có thể cảm nhận được Lục Đông Thâm đang nhìn mình, cô ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi một câu. Tổng giám đốc Lục, anh hài lòng với mùi hương này chứ? Thanh âm trong hội trường dần dần im lặng trở lại. Một tiếng tổng giám đốc Lục của Hạ Chú đủ để khiến các phóng viên nhạy bén bắt được điểm chính. Vốn là một đôi vợ chồng sắp cưới đã công khai, có ai không biết lúc trước Lục Đông Thâm đã tốn bao nhiêu bút mực, tự tay làm đèn trời, gần như làm rực sáng một nửa thành phố Bắc Kinh. Ai ai cũng nói rằng con trưởng của Lục Môn đã rung động rồi, bị con yêu nữ Hạ Chú mê mẩn đến điên đảo thần hồn. Nhưng bây giờ nhìn lại, kẻ ngốc cũng nhận ra vấn đề. Lục Đông Thâm trầm mặc, lúc này anh cũng không biết phải nói gì. Có điều một Hạ Chú quyết tâm tuyệt tình như thế này, anh có thể nghĩ đến, nhưng không ngờ được rằng mình được chứng kiến tận mắt. Hạ Hạ chú đi từng bước tới trước mặt anh, khoảng cách gần trong gang tấc. Khoảng cách này đã từng là thân mật, bây giờ lại xa xôi như cách cả trăm núi ngàn sông. Cô hơi cụp mí mắt xuống, che đi ánh mắt sắc lẹm và bức người vừa rồi. Rõ ràng cơ thể vẫn tỏa ra khí lạnh, nhưng chỉ một cái cúi đầu của cô, trái tim Lục Đông Thâm đã giống như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp chặt. Anh thật sự không định cần em nữa sao? Cô lẩm bẩm. Một thanh âm nhỏ bé nhưng có đủ tác dụng phá hủy bức tường trái tim. Lục Đông Thâm chỉ cảm thấy mọi cảm xúc bị đóng băng đều đang sụp đổ. Cô đang ở ngay trước mắt, hỏi anh một câu đáng thương như vậy. Anh muốn ôm lấy cô, cứ thế ôm lấy cô mãi không buông tay. Như Tôn đứng ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, cắn răng định tiến lên. Cánh tay anh ấy bị Nguyễn Kỳ giữ chặt lại. Cô ấy lắc đầu, không cho phép anh ấy hành xử bồng bột. Lục Đông Thâm không màng tới thái độ dương cung bạt kiếm của Như Tôn, ngón tay đút trong túi quần âm thầm nắm lại. Một tiếng bé con còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Chú đã ngẩng đầu. Trong đôi mắt cô không có lệ, càng không có bi thương, chỉ có nụ cười khiêu khích, lạnh nhạt và một chút chế giễu. Lục Đông Thâm sững người. Lục Đông Thâm, tôi từng hỏi anh có tình nguyện làm người đàn ông của tôi cả đời này, tin tưởng tôi, bảo vệ tôi không? Anh nói anh đồng ý. Giọng Hạ Chú rất lạnh. Lục Đông Thâm nhìn vào gương mặt cô. Phải, là anh từng nói. Chính anh đã nói với tôi, bất luận trước kia tôi đã làm việc gì, anh cũng không quan tâm. Anh nói sau này mỗi ngày của tôi đều là của Lục Đông Thâm. Phải, là anh từng nói. Anh hỏi tôi có yêu anh không? Không phải vì cảm kích, cũng không phải vì sùng bái, càng không phải vì thói quen. Chỉ đơn thuần là yêu anh, thế nên muốn ở bên cạnh anh. Lục Đông Thâm âm thầm cắn răng. Phải, anh chỉ hy vọng cô đã yêu anh, thế nên cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào anh và tín nhiệm anh. Hạ Chú bước thêm lên một bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh, nụ cười lạnh tận đáy mắt. Lục Đông Thâm, anh còn từng nói, chỉ cần là những lời tôi nói ra, anh đều sẽ tin. Lục Đông Thâm trầm mặc giây lát rồi lên tiếng, giọng rất trầm và thấp. Rời khỏi đây đi, đừng làm loạn nữa. Hạ Chú nghe xong câu này cười lạnh hơn. Anh yên tâm, tới đây chỉ để hỏi anh một câu. Hỏi rõ ràng rồi tôi sẽ đi, tuyệt đối không làm lỡ sở chuyện tốt đẹp giữa anh và Thái tiểu thư. Lục Đông Thâm nhìn cô, nhíu mày rất sâu. Anh nói, tôi nợ anh ba mạng, thế nên tôi đã đồng ý ba điều kiện để trả nợ anh. Việc đầu tiên là vào Lục Môn làm việc, tôi đã đồng ý. Việc thứ hai là làm bạn gái của anh, tôi đã làm. Việc thứ ba là làm vợ anh, tôi đã đồng ý. Hạ Chú nói rành mạch, ngữ điệu bình lặng đến không có cảm xúc. Ngày cầu hôn tôi đã hỏi anh, chúng ta sẽ không chia tay chứ? Anh nói sẽ không. Tôi cũng từng hỏi anh, liệu anh có phụ tôi không? Anh nói sẽ không. Nhưng hôm nay tôi hỏi anh, một khi phụ rồi thì sẽ thế nào? Tất cả mọi người như nín thở, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Ánh mắt Lục Đông Thâm chưa hề rời khỏi khuôn mặt Hạ Chú. Một khi phụ lòng, tùy em xử lý. Nếu tôi muốn giết chết anh thì sao? Hạ Chú cười như không cười. Lục Đông Thâm không hề do dự. Em vui là được. Được. Giọng Hạ Chú dứt khoát, một giây sau hành động của cô càng dứt khoát hơn. Cô sờ tay xuống chiếc vỏ dao bên hông, mở nắp, rút con dao phần lan ra. Nói thì chậm, thực ra rất nhanh. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, con dao phần lan đã quẹt một đường sắc lẹm trong không trung. Ngay sau đó, đâm thẳng một cái rất mạnh lên ngực Lục Đông Thâm. Ôi! Biến cố bất ngờ xảy đến, khiến tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó là những tiếng kêu thét kèo rú hỗn loạn thành cả đống. Vệ sĩ lập tức lao lên trước, cơ thể cao lớn của Lục Đông Thâm loạng choạng giây lát. Anh cố nhịn đau, khẽ quát đám vệ sĩ. Lùi cả xuống.